ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 biển sâu viện nghiên cứu hắc đuôi. Trang cá vật chứa đương nhiên cũng đặc chế. Sắc ngoài phi thường cứng rắn. Phòng ngừa bên trong quái ngư chạy ra đả thương người, phí xu cùng bên trong quái ngư mắt to trừng. Mắt nhỏ, chúng nó thoạt nhìn đã an tĩnh không ít. Tựa như phí xu trước kia gặp qua bình thường cá dạng. Tiểu biên độ mà bãi cái đuôi phiêu phù ở vật chứa chung. Phảng phất đã tiếp nhận rồi chính mình bị ăn luôn vận mệnh, nhưng phí xu nào dám tin chúng nó trước. Thả lòng cảnh giác người chơi đã ngã trên mặt đất bị mang đi. Hiện tại sinh tử không biết, phí xu tin. Một khi này đó cá bị bỏ vào hắn bể cá. Sao bị ăn đại khái không này đó cá. Mà hắn, tiểu nhân ngư hoảng sợ bãi xinh đẹp thon dài cái đuôi sau này lui. Nhưng hắn đối cái đuôi thao khống thật sự không thuần thục. Ở trong nước đong đưa thân thể động tác thoạt nhìn giống gấp không chờ nổi, cầm cá lại đây nhân viên. Công tác cười tủm tỉm mà trấn an hắn. Đừng có gấp, này liền tới, liền ở nhân viên công tác giơ lên trong tay vật chứa. Vạch trần phí xu bể cá khẩu tử. Đang muốn đem đồ ăn hướng trong đảo khi dị biến phát sinh bên trong nguyên bản phi thường an tĩnh cá bắt đầu va chạm cứng rắn vật chứa vách. Tường, phảng phất không đau đớn cảm giác giống nhau. Một lại một, không ngừng cùng trong suốt đặc chủng pha lê phát sinh va chạm. Bang bang, thanh âm không dứt bên tai, sinh vật bản năng. Ý thức khi đã chịu công kích. Này đó cá hẳn là sẽ tránh đi yếu ớt địa phương đã chịu thương tổn, nhưng này đó đầy miệng răng nanh. Quái ngư không? Phảng phất sinh dỉ sắt mạch điện cũng đường ngắn máy móc. Liên tục không ngừng mà dùng cùng mặt bên đi va chạm vách tường cùng phụ cận bạn thân thể, chủ động. Giống ở tự sát, lại giống một hồi quỷ dị hiến tế, biểu hiện như vậy mới đủ tư cách đồ ăn, thực mau. Màu đỏ tươi tơ máu ở vật chứa trung lan tràn. Nguyên bản thanh triệt thông thấu thủy bị nhiễm vẩn đục nhan sắc, một cái lại một cái hôi sắc quái. Ngư thông dòng khí trung gian rơi xuống. Quỷ dị, bang bang, tiếng đánh càng ngày càng nhỏ. Cũng càng ngày càng ít. Thẳng đến sở quái ngư đều vẫn không nhúc nhích mà nằm ở vật chứa cái đáy. Vật chứa trung hoàn toàn lâm vào một mảnh tĩnh mịch, này đó quái ngư lấy nào đó không thể lý giải. Phương thức tự sát, nói như vậy rất kỳ quái. Nhưng thật liền như thế, dẫn theo vật chứa nghiên cứu viên cũng coi như gặp qua sóng to gió lớn. Nhưng đột nhiên xuất hiện như vậy quỷ dị một màn cũng kém cầm trong tay két nước cấp quăng ra. Ngoài, Nghiêm Trường Đông nghe tiếng đuổi tới. Banh cắp tuyến, xác nhận xong quanh thân tình huống. Một lần nữa đem vừa mới lấy bao tay cao su lại cấp mang ở trên tay. Cấp 004 hào tìm mặt khác đồ ăn, hắn lại vài người tên. Cùng ta thượng nghiên cứu đài, như thế quỷ dị tình huống. Két nước cá nhất định vấn đề. Khẳng định không thể làm đãi quan sát biển sâu loại đồ ăn, nghiên cứu viên nhóm yêu cầu xác định. Quái ngư kỳ quái biểu hiện không cùng gần nhất viện nghiên cứu nội tần phát kiện quan. Này sẽ cùng nghiên cứu viên cùng một ít ôn hòa biển sâu loại lọt vào công kích nguyên nhân tồn tại. Cái gì liên hệ sao? Nhạy bén người chơi đuổi kịp vội vàng rời đi nhân viên công tác. Hy vọng đến một ít manh mối, phí xu còn sững sờ ở tại chỗ. Vừa mới thấy hình ảnh, vài thứ đôi mắt vẫn luôn đều dạng sao. Quái ngư đôi mắt quá cổ quái. Giống nào đó khuếch tán virus. Trợn tròn đôi mắt vô luận tròng trắng mắt còn mắt nhân đều thâm thâm thiển thiển màu đen, thoạt nhìn. Chút thấm người, nhưng phí xu tầm mắt không tốt. Cách một cái nhân viên công tác. Phí xu không xác định không chính mình nhìn lầm rồi, lưu nghiên cứu nhân viên lại cấp phí xu lấy tới. Tân đồ ăn, 004 hào lam đuôi tiểu nhân ngư đích xác bị chịu sủng ái. Biển sâu loại khả năng thích đồ ăn cơ hồ đều bãi ở phí xu trước mặt. Bất quá lần này vì dự phòng vừa mới loại quỷ dị ngoài ý muốn hiện tượng. Bãi ở trước mặt hắn đều đã xử lý tốt biển sâu loại nhân ngư thích thường thấy đồ ăn, hàm răng rất dài cá. Đôi mắt rất kỳ quái máu me nhảy nhụa không biết tên sinh vật. Còn nhão nhão dính dính không hình đồ vật. Đáng yêu tinh xảo tiểu nhân ngư từ sợi tóc đến cái đuôi nhọn nhọn đều cứng đờ. Căng thẳng chính mình. chút tự bế mà xúc đến góc đi, phí xu giác chính mình xem xong này đó, đồ ăn. Liên tục đến cái này phó bản kết thúc hắn đều không ăn cái gì, cũng may làm đuôi nhân ngư trước nay. Đến viện nghiên cứu sau cũng không thế nào sinh động, nghiên cứu nhân viên chỉ thất vọng. Đảo không nhiều kỳ quái 004 hào biểu hiện như vậy, đổi mặt khác quan sát đối tượng. Nghiên cứu viên khẳng định buông tay liền đi rồi. Nhưng 004 hào hôm nay quá ngoan. Không ai có thể cự tuyệt bị song xanh thảm thanh triệt đôi mắt nhìn chằm chằm, cùng cái khác hung. Tàn thảo thực, nhe răng trợn mắt biển sâu loại không giống nhau. Nghiên cứu viên nhóm thậm chí lo lắng 004 hào quá mức dịu ngoan đem chính mình bị đói, hắn còn ở ý. Đồ cùng phí xu câu thông. Không thoải mái sao? Còn đơn thuần không ăn uống không ăn cái gì. Này đó đồ ăn đều thực mới mẻ. Hẳn là không chất lượng vấn đề mới đúng. Phí xu còn không có phản ứng. Hiện tại không mềm lòng cùng. Áy náy thời điểm. Nhậm nghiên cứu viên như thế nào trêu đùa cùng dụ dỗ. Phí xu đều kiên quyết bất quá đi. Còn mặt khác biển sâu loại muốn đầu uy. Nghiên cứu viên không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này. Đi lên. Nghiên cứu viên đem đồ ăn đặt ở phí xu giơ tay có thể với tới địa phương, để thở khổng đường kính. Không tính tiểu, cũng đủ một bàn tay tự do thông qua. Phí xu thượng du đến đỉnh đoan là có thể bắt được vật chứa phong kín đắp lên đồ ăn, chờ nghiên cứu. Viên đi rồi, phí xu căng thẳng cái đuôi nhọn nhọn mới chậm rãi thả lỏng. Chút uể oải mà nổi tại bể cá. Biểu tình uể oải, biển sâu loại năng lượng tiêu hao không ít. Hằng ngày đối đồ ăn nhu cầu cũng không ít. Trước làm đuôi nhân ngư bởi vì chấn kinh liền không hào hào ăn cơm. Phí xu thả lòng tới mới cảm giác được dạ dày bẹp bẹp. Cái này phó bản thương thành cũng không bán đồ ăn. Hắn nên sẽ không vì cái thứ nhất bị đói chết ở cái này phó bản người chơi đi. Phí xu rối rắm mà ở bể cá dạo qua một vòng. Khờ dại bề cá rớt cái gì có thể ăn hải tảo cùng rong biển cũng không nhất định, mảnh khảnh eo vạn. Vẹo gian, diễm lệ trong suốt cái đuôi tự nhiên mà ném động, rối tung phát che lại hơn phân nửa tuyết trắng bối. Che lấp không được mảnh khảnh đường cong, quả thực giống cái gì đặc thù biểu diễn. Thẹn thùng tiểu nam sinh chồng lên đuôi cá kinh hoàng lại tuyệt mỹ mà ở trong nước vũ động thân. Thể, phí xu xoay non nửa vòng. Bỗng nhiên cùng cách đó không xa một cái hắc đuôi đối thượng tầm mắt không biết đã nhìn chằm chằm. Hắn nhìn bao lâu, hắc đuôi hẳn là cũng biển sâu loại nhân ngư. Khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo biển sâu chủng loại nhân sinh vật đặc yêu dị. Mi cốt thâm thúy ở đôi mắt bộ lưu một bóng ma. Mũi cao thẳng, môi rất mỏng, nửa người trên nhân loại cường tráng lưu sướng thân thể. Thon chắc hẹp hòi eo thông thuận mà liên tiếp gắng sức màu đen đuôi cá. Toàn bộ đuôi cá hiện ra miêu tả lục cùng màu đen quá độ nhan sắc. Vậy cùng phí xu viên độn không? Thoạt nhìn phi thường sắc nhọn thả lực công kích nó so phí xu muốn đại nhất hào. Cái đuôi tự nhiên thả lỏng mà đứng thẳng rũ ở vật chứa. Cơ hồ có thể gặp được cái đáy. Vây đuôi thực khoan rất dày, hắc đuôi đôi mắt cũng màu đen. Không biết không chúng nó phiến hải vực biển sâu loại đặc. Giác mạc cùng củng mạc phân giới mơ hồ. Tròng trắng mắt rất ít. Cái này làm cho nó thoạt nhìn nhiều vài phần yêu dị cùng áp lực công kích. Hắc đuôi đôi mắt chớp. Cũng không chớp mà nhìn chằm chằm phí xu. Rõ ràng biết nó vô pháp rời đi pha lê vật chứa. Phí xu còn không tự giác mà dừng lại động tác. Chút bất an, phí xu vừa rồi nghe thấy nghiên cứu viên nhóm thảo luận quá nó. Bắt giữ này chỉ biển sâu loại khi bọn họ phí rất lớn sức lực, hắc đuôi lực cái đuôi to rộng vây đuôi. Có thể dễ dàng trừ phi tới gần nó nhân loại. Sắc bén móng tay chưa bao giờ sẽ thu liễm. Chưa tăng mạnh quá đặc chủng pha lê thậm chí đều sẽ bị phá khai, hơn nữa hắc đuôi cách cực kỳ táo bạo. Không kiên nhẫn đãi ở hẹp hòi quan sát vật chứa. Cảm xúc phập phồng tình hình lúc ấy tự mình hại mình mà va chạm vật chứa vách tường. Công kích tới gần nó nghiên cứu viên thậm chí phụ cận biển sâu loại, hiện tại hắc đuôi cảm xúc tựa. Hồ tương đối ổn định, cái đuôi thả lỏng mà giãn ra. Chỉ nổi tại xem hắn, phí xu nhịn không được lại nhìn thoáng qua hắc đuôi đôi mắt, này đôi mắt cùng. Chúng không, nhưng phí xu lại giác quen mắt, đúng lúc này. Nguyên bản cùng điêu khắc giống nhau hắc đuôi đột nhiên động lên, Phí Xu bị dọa đến. Kinh cái đuôi đều bắn một, hắc đuôi đột ngột hành động cũng không muốn công kích hoặc đe dọa. Nó lặn xuống đáy nước, lấy ra một cái hồng sắc đồ vật bình, hẳn là nghiên cứu nhân viên vì thí nghiệm hắc đuôi thực đơn bỏ vào đi nhân loại đồ ăn, nhưng bởi vì hắc đuôi không ổn định cảm xúc, nhân viên công tác còn không có tới cập đem thực nghiệm tàn lưu vật phẩm thu hồi, hắc đuôi phi thường bá đạo, lãnh địa ý thức phi thường cường, mặc kệ nó không yêu cầu, không thích, chỉ cần rơi xuống nó phụ cận liền thuộc về nó, bình còn thực mới mẻ. Phí Xu ánh mắt lại bị hấp dẫn đến viên no đủ bình thường, đói khát quấy phá, không tự giác mà nhấp môi lộ ra một chờ mong cùng hướng tới cảm xúc, hắc đuôi này. Có ý tứ gì? Không làm Phí Xu dư thừa suy đoán. Hắc đuôi được việc tới phong bế vật chứa cái nắp. Ở nó bén nhọn móng tay tựa như món đồ chơi giống nhau. Dễ dàng bị sốc lên, viên không lớn bình bị hắc đuôi chính xác mà ném đến Phí Xu nơi vật chứa thông. Qua Phí Xu đỉnh để thở khổng, bùm tiếng nước sau. Đỏ tươi thật từ Phí Xu đỉnh lạc. Chậm rãi hướng trong nước trầm, Phí Xu loại ảo giác. Hắc đuôi giống cầm cần câu câu cá người. Này viên bình liền mồi câu. Mà bị câu cá liền chính hắn, mắt thấy bình liền phải dừng ở vật chứa cái đáy. Phí Xu ý thức duỗi tay. Muốn đi tiếp viên bình, hắc đuôi nhân ngư cứng đờ thân thể càng thêm căng chặt. Phảng phất trên người cột lấy vô hình tuyến ở chậm rãi buộc chặt, nó sắc bén tầm mắt vẫn luôn đặt ở Phí Xu trên người, trong mắt quái dị màu đen chậm rãi khuếch tán. Giống lốc xoáy giống nhau bơi lội khuếch tán, chung quanh không ngừng tăng trưởng quỷ dị cảm giác áp. Bách làm mặt khác biển sâu loại co rúm lại lên, hoặc là bất an mà bơi lội rít gào, viện nghiên cứu này khối khu vực biến sao động ầm ĩ lên, mang theo. Phấn ý mượt mà đầu ngón tay ly bình càng ngày càng gần, hắc đuôi kiên nhẫn mà ẩn núp. Giống chờ đợi thu võng thợ săn. Khoảng cách ném lại đây đồ ăn chỉ gang tấc dao, 1938 hơi nhanh hơn câu nói đột nhiên vang ở bên tai. Đừng đụng, Phí Xu ý thức rút tay về, viên bình sai khai. Mới mẻ thật không người đụng vào. Chậm rãi chìm vào vật chứa cái đáy, Phí Xu kỳ quái. Làm sao vậy? 1938 cấp mới nhậm chức thiên chân nhân ngư bổ sung tư liệu. Hùng biển sâu loại nhân ngư chỉ biết đem đồ ăn phân cho chính mình bạn lữ liền ấu tể đều bị bài. Trừ bên ngoài, đại bộ phận biển sâu loại thân duyên quan niệm đều phi thường đạm bạc. Nhưng lại quỷ dị mà ủng cực kỳ kiên trinh cùng chấp nhất bạn lữ quan niệm như Phí Xu vừa rồi thật. Sự tiếp nhận rồi hắc đuôi đồ ăn. Sao cường tráng hùng nhân ngư là có thể quang minh chính đại mà thỉnh cầu cùng hắn, làm thư một. Phương không cự tuyệt bạn lữ quyền lực. Bạn lữ cái gì đều có thể đáp ứng sủng ái thư. Di độc cái này không được tê. Hảo tâm cơ cá. Lão bà cùng này cá lớn so sánh với thật sự hảo kiều tiểu Phí Xu biết này tin tức sau. Xem dừng ở cái đáy viên bình. Ánh mắt liền từ đáng tiếc thay đổi hoảng sợ. Tế bạch ngón tay niết ở bên nhau. Hoảng không chọn lộ mà sau này lui, hắc đuôi thật lớn động tĩnh đã hấp dẫn canh gác nghiên cứu nhân. Viên, bọn họ nhìn hắc đuôi không đãng đãng đỉnh cùng với bị sốc đến trên mặt đất vật chứa phong bế cái. Trên mặt đều lộ ra hoảng sợ cùng ngưng trọng biểu tình, vì chế phục hắc đuôi. Viện nghiên cứu canh gác trình độ nhắc tới tối cao. Tham dự hành động người đều toàn bộ võ trang, nhưng ngoài dự đoán mọi người. Ngày xưa sẽ kịch liệt phản kháng cùng đả thương người hắc đuôi lần này lại dị thường an tĩnh. Giống chặt đứt tuyến rối gỗ, hắc đuôi tùy ý chính mình bị trói chặt. Cứng cỏi lưới đánh cá lặc ở ướt át làn ra mặt ngoài. Theo lý mà nói này biển sâu loại hoàn toàn không thể chịu đựng được đau đớn cùng không thoải mái. Tựa như nhân loại đầu gối nhảy phản bắn, nhưng ngay cả hắc đuôi cái đuôi đều an tĩnh phục. Đối này hoàn toàn không mặt khác phản ứng, như cảm giác đau cùng phản ứng năng lực đều cùng nhau. Biến mất, phụ trách bắt giữ hắc đuôi nghiên cứu nhân viên nhíu mày. Sinh mệnh triệu chứng bình thường, đem hắc đuôi quan tiến tăng mạnh vật chứa. Phụ trách hắn nghiên cứu nhân viên cẩn thận xem xét tư liệu. 009 hào này vài lần ký lục biểu hiện đều tồn tại dị thường. quá mức an tĩnh, quả thực giống thay đổi mặt khác một con cách ôn hòa biển sâu loại, nó bộ dáng bất biến. Nghiên cứu nhân viên nhìn hồ sơ bổn thượng ảnh chụp, lại nhìn thoáng qua an tĩnh hắc đuôi, lại nhìn không ra cái gì dị thường. Hết chương.